Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, tiến thối. 7 chương, đường côn đầy trời chảo ảnh bao phủ Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng như điệp, động tác uyển chuyển động lòng người. Nhìn như không khoái, lại tổng có thể tránh mở. 100 chiêu qua đi, Tôn Minh Nguyệt nhưng thành thạo né tránh, không có ra tay độc ác chi ý. Đường côn sắc mặt càng tái nhợt, đường lực bề bộn kêu lên, vương gia, coi như hết. Đường côn lắc đầu, tiếp tục huy động hai móng, trầm giọng nói, thánh nữ phải chú ý rồi, ta muốn dùng bí thuật. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc đánh trúng đường côn phía sau lưng, đường côn lập tức vẫn không nhúc nhích, bị phong bế quanh thân huyệt đạo, đường lực lập tức phóng tới Tôn Minh Nguyệt. Liền muốn cướp đi đường côn, đáng tiếc lại bị Sở Ly một trưởng đập bay, rơi xuống còn lại 20 thiên ngoại thiên cao thủ bên người. Sở Ly đánh giá đường côn, lắc đầu cười nói, quả nhiên không hổ là hoàng thượng nhi tử, cho dù thân thể như thế chi chênh lệch, cũng người mang võ công như thế, bội phục, ta võ công tệ quá. Đường côn lắc đầu cười nói, bất quá các ngươi muốn một mực vây khốn ta. Sở Ly nói, nơi này có trận pháp ngăn cách, hoàng thượng sẽ không cảm thấy được, chúng ta có thể thỏa thích nhờ một chút, chúng ta tầm đó có gì có thể nói chuyện, duy gặp sinh tử mà thôi. Đường côn lắc đầu cười nói, ngược lại là cùng thánh nữ có thể nói mấy câu. Tôn Minh Nguyệt nói, người biết rõ chịu chết còn muốn tới, sớm muộn gì là cái chết. Đường côn nói, sớm đi một bước muộn đi một bước lại có quan hệ gì. Sở Ly nói, ta xem chưa hẳn, vương gia hay là không cam lòng a? Vâng, ta không cam lòng thì như thế nào? Đường côn nói, không cam lòng cũng muốn chết, ai bị chết cam tâm? Hoàng thượng quả nhiên thăng thiên. Sở Ly hỏi, đường côn gật đầu, tự nhiên, truyền ngôi cho đường húc. Người biết làm gì hỏi nhiều. Sở Ly nói, không biết hôm nay hoàng thượng so tiên hoàng như thế nào? Tự nhiên là không bằng. Đường côn hừ một tiếng nói, xem hắn xử cái này thủ đoạn đã biết rõ, không phóng khoáng, căn bản bất nhập mắt, rất buồn cười. Nhưng ai bảo hắn bây giờ là hoàng thượng đâu rồi, chỉ có thể tuân chỉ. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra hôm nay hoàng thượng không tinh tại xử thế, hết lần này tới lần khác bị chọn chúng, chắc là tinh thông võ công a. Là. Đường côn nói, hoàng huynh võ công xác thực lợi hại, hiện tại thành tựu thiên thần tự lợi hại hơn, so tiên hoàng như thế nào? Sở Ly hỏi, đường côn nói, ta lại không biết phụ hoàng sâu cạn, có thể nào phán đoán? Sở Ly cười cười, vô cùng không thực, xem ra đường húc càng mạnh hơn nữa. Hắn khám phá đường côn trong óc, thông qua đường côn chứng kiến, đường hạo thiên tại trước khi chết dùng bí thuật. Bỗng nhiên tăng lên đường húc thực lực, theo mặt lại để cho đường húc tiến vào thiên thần lúc lợi hại hơn. So đường hạo thiên cái này thiên thần càng mạnh hơn nữa. Chứng kiến tin tức này, Sở Ly thở dài một hơi, cuối cùng không có phí công phu. Rốt cục thăm dò được hư thật, đường hạo thiên không hổ là đường hạo thiên. Dù cho chết cũng muốn cho mình tìm phiền toái. Thập tuyệt cốc trên không? Trên đỉnh núi đang có một đám người tụ tập, tổng cộng 20 người. Mặc dù người mang võ công, nhưng đều là hậu thiên cao thủ, thậm chí không có đạt tới tiên thiên, chỉ là thân thể cường tráng, so thường nhân lợi hại hơn một ít mà thôi. Tại thiên ngoại thiên cao thủ trong mắt không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn phía sau lưng tất cả lưng cõng một giỏ màu trắng thạch đầu, đứng chung một chỗ một lời không. Trên một tảng đá lớn đứng đấy một trung niên nam tử. Thân hình gầy kình nhổ. Chính ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Phảng phất đang chờ cái gì. Đã qua một hồi lâu. Một mực không có động tĩnh. 20 nam tử bắt đầu thấp giọng nghị luận. Chúng ta lưng cõng chính là cái gì? Ai biết được? Không hiểu thấu nha. Chẳng lẽ muốn đem sơn cốc này thêm bình? Chúng ta như vậy điểm thạch đầu có thể thêm bất bình phía dưới. Hư, thiếu nói vài lời. Chúng ta chỉ cần đem thạch đầu ném xuống. Còn lại cái gì cũng bất kể. rời đi tựu là, dù sao tiền công đã thanh toán. Đúng vậy, đây là đốt thạch, ném tới trong nước sẽ để cho nước sôi đằng. Có người thấp giọng nói, hơn nữa nước hội trở nên có độc, không thể uống. À, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lão già kia thấp giọng nói, thứ này không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm. Bất quá rất ít cách nhìn, phía dưới hẳn là có nước. Nếu không ném cái này vô dụng, cái kia ném cái này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại phía dưới có người? Ném đi cái này không thể lại uống nước rồi. Muốn đem người ép lên đến, có nhiều khả năng. Ai, chúng ta những người này hay là thiếu biết rõ thì tốt hơn. Trả thù lao làm việc là được. Đúng vậy, bọn hắn chậm rãi tạo thành chung nhận thức. Ít nói chuyện, đem thạch đầu ném đi. Sau đó tất cả hồi tất cả ra, đã lấy được xa xỉ trả thù lao. Cảm thấy mỹ mãn, còn lại sự tình là sát nhân là phóng hỏa đều không làm chuyện của bọn hắn. Đứng tại trên đá lớn trung niên nhìn chằm chằm bầu trời. Dù cho một canh giờ qua đi, như cũ không nóng không vội, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái chấm đen. Trung niên nam tử tinh thần chấn động, quay đầu quát, nhanh, lập tức đem thạch đầu bỏ xuống đi. Một khối cũng không dư thừa, càng nhanh càng tốt. Vâng, mọi người bề bộn ứng một tiếng, bọn hắn nhao nhao đem sau lưng giỏ ném đi. Đem thạch đầu cùng giỏ cùng một chỗ bỏ xuống đi. Bớt việc được vô cùng. Đi thôi. Trên đá lớn trung niên nam tử khoát tay. Mọi người lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Một giỏ giỏ bạch thạch hạ xuống. Hướng phía thủy đàm rơi đi. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên đứng ở dưới mặt chờ. Chứng kiến hạ lạc giỏ làm bằng trúc. Hai người phi thân nhảy lên. Từng cái đem thạch đầu cùng giỏ tiếp được dứt bỏ. Nhao nhao rơi xuống thủy đàm bên cạnh trên đồng cỏ. Đợi 20 giỏ đều tiếp được, hai người phiêu rơi vào bọn chúng bên cạnh. Đánh giá những màu trắng này thạch đầu, âm hiểm. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, biện pháp này thật là bất phàm. Những này thạch đầu tiến vào thủy đàm, thanh tịnh thủy đàm lập tức sẽ sôi trào lên, tựa như đốt lên nước sôi. Sau đó dẫn theo độc tính, Nghiệt U Long chưa hẳn có thể trong nước ngẩn đến ở. Nghiệt U Long không trong nước, uy lực liền nhược thêm vài phần. Sở Ly thở dài, xem ra đường húc chờ không được muốn động thủ. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày chằm chằm vào trên không. Một đạo minh hoàng thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, rất nhanh đi vào bọn hắn trên không. Chứng kiến hai người cùng bên cạnh chồng chất lấy thạch đầu, minh hoàng thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hai chân đạp một cái, vậy mà gió lốc mà lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Sở Ly khẽ giật mình, Tôn Minh Nguyệt cũng giật mình. Đợi minh hoàng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, hai người liếc nhau hai mặt nhìn nhau. Cái này đường húc, Tôn Minh Nguyệt trần chờ. Sở Ly bật cười nói, thật đúng là có thú, thấy không mắc lừa. Hắn trực tiếp chạy, ngược lại là tiến thối tự nhiên không bị trói buộc. Thay đổi người bình thường gặp được tình hình này, mặc kệ Sở Ly bên trên không có mắc lừa, đánh trước qua nói sau, đánh không lại chạy nữa không muộn. Đường húc lại trực tiếp chạy trốn, không có động thủ. Thật đúng ngoài dự đoán mọi người. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, cái này đường húc rất khó đối phó, không sợ đường húc cuồng vọng cùng bá đạo, chỉ sợ loại này trượt không trượt tay, hoàn toàn điên đảo rồi thân phận. Giống như bọn hắn thành kẻ đuổi giết, hắn thành kẻ chạy trốn bình thường. Dùng như vậy tâm tính đối phó bọn hắn, rất lại để cho người đau đầu. Sở Ly gật đầu, cái này đường húc thoạt nhìn so đường Hạo Thiên khó đối phó hơn. Hơn nữa nhìn hắn thân pháp, xác thực so đường Hạo Thiên càng tốt hơn. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Sở Ly theo nhìn lại, chỉ thấy vốn là những màu trắng kia thạch đầu vậy mà hóa thành bột phấn. Theo giỏ khe hở rơi tại trên đồng cỏ. Vô thanh vô tức sinh như vậy biến hóa. Hiển nhiên là thập tuyệt tỏa nguyên trận chi cố. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Chính mình đối với cái này thập tuyệt tỏa nguyên trận hiểu rõ có hạn. Cần muốn hảo hảo hiểu rõ một phen rồi. Xem có thể hay không đối kháng đường húc ám toán. Hai người lại một lần nữa xuất hiện tại đường côn trước người.